Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240. Chương 1240. Thu mua lòng người cùng chiến thuật điều chỉnh cho đội tuyển Anh mang đến scone về sau, Kim Tiger lại trước mặt mọi người tuyên bố hai hạng quyết định. Harry Kane vẫn là đội tuyển Anh đội trưởng, lấy mũi tên nhân vật thân phận dẫn đầu đội tuyển Anh chinh chiến World Cup. Trừ cái đó ra, đội tuyển Anh mới tăng thứ hai đội trưởng cùng thứ ba đội trưởng nhân tuyển. Kim Tiger nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía mấy tên MU cầu thủ. Mọi người trong lòng đều đang suy nghĩ, Kim Tiger đây là chuẩn bị cho MU cầu thủ thượng vị cơ hội à? Nếu như không phải Kane thực lực đủ cứng, là không phải Kane đội trưởng cũng sẽ bị lột. Thế nhưng là kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Kim Tiger nhìn lấy đám người bên trong hai tên cầu thủ. Henderson làm vì đội tuyển Anh giữa trận ngôi sao cầu thủ. Hắn cả công lẫn thủ, tinh thần thuộc tính cực dai. Ở cầu thủ bên trong cũng có cực lớn hy vọng. Ta tuyên bố Henderson trở thành đội tuyển Anh thứ hai đội trưởng. Cahill làm vì đội tuyển Anh phòng thủ hậu phương hạch tâm. Hắn phòng thủ kinh nghiệm là đội tuyển Anh trọng yếu tài phú. Hơn nữa Cahill làm người trung hậu trung thực, 10 phần được mọi người yêu thích. Ta tuyên bố Cahill trở thành đội tuyển Anh thứ ba đội trưởng. Hiện tại ba cái đội trưởng đều đã xác nhận. Hy vọng các ngươi ba cái người có thể đưa đến điển hình dẫn dắt tác dụng. Bất luận ở trên sân bóng, còn là ở sân huấn luyện trên, đều có thể làm đến tốt nhất. Dẫn đầu đội tuyển Anh một đường vượt mọi chông gai, thực hiện chúng ta mục tiêu. Scone dẫn đầu hướng ba cái người vỗ tay thăm hỏi. Các cầu thủ vậy tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Lúc này Henderson cùng Cahill 10 phần ngoài ý muốn. Hai người bọn họ sửng sốt nửa ngày, đều không thể tin được sự thật trước mắt. Nhất là Henderson, hắn càng là không nghĩ đến Kim Tiger sẽ đem hắn chọn làm đội bóng thứ hai đội trưởng. Trong lòng của hắn một mực lo lắng, bởi vì Liverpool cùng MU lịch sử ân oán. Kim Tiger lại là sinh trưởng ở địa phương MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Hắn ở trong lòng nhất định đối Liverpool tràn ngập rồi cừu hận cùng oán niệm. Đừng nói là trọng dụng chính mình rồi, không chừng chính mình sẽ tải trên ghế dự bị vượt qua World Cup cũng khó nói. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tiger đối đội bóng cái thứ nhất điều chỉnh chính là cho mình thứ hai đội trưởng địa vị. Cái này thứ hai đội trưởng không chỉ có là một cái vinh quang, thay thế biểu lấy Kim Tiger tín nhiệm với hắn. Henderson đứng rồi đi ra, trên mặt tràn ngập rồi tôn trọng biểu lộ. Tiger huấn luyện viên, cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Ta nhất định không phụ nhờ vả, cầm ra ta 100% trạng thái, vì đội tuyển Anh tiên phong hết thảy. Kane cùng Cahill cũng đứng đi ra công khai biểu đạt chính mình thái độ. Cái này khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Scone nhìn bên cạnh Kim Tiger, hắn trong lòng không khỏi tán thưởng. Kim Tiger chiêu này thu mua lòng người thật sự là xinh đẹp a. Chỉ cần đi theo Kim Tiger bên người, liền có thể mở mang hiểu biết. Xem ra lần này đội tuyển Anh hành trình không có uổng phí đến a. Tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh về sau, Kim Tiger lần nữa tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh. Ở Southgate dạy học đội bóng thời điểm, đội tuyển Anh một mực sử dụng 3-5-2 trận hình. Đội bóng ổn thủ làm chủ, đầy đủ lợi dụng định vị bóng chiến thuật, đồng thời vứt bỏ rồi mặt đất đường truyền ngắn, một lần nữa nhặt lên truyền xa hướng treo truyền thống Anh thức đấu pháp. Đã tới đến rồi đội tuyển Anh 3 ngày thời gian, Kim Tiger đối Southgate cải biến 10 phần tán đồng. Ở chính mình trở thành đội tuyển Anh mới chủ soái về sau, vì rồi cam đoan đội bóng ổn định, Kim Tiger kéo dài Southgate đấu pháp. Bất quá ở một chút chi tiết, còn là làm ra rồi điều chỉnh cùng biến đổi. Đầu tiên là trận hình, Kim Tiger quả quyết đem 3-5 hai trận hình biến thành 4-3-3. Ở 3-5-2 trận hình bên trong, đội bóng càng thêm chú trọng hai cái tiền vệ biên sử dụng. Southgate để Ashley Young cùng Trippier ở riêng trái phải, vì trung lộ Kane cùng Sterling cung cấp truyền trong cơ hội. Nhưng là nếu như gặp phải đối thủ phản công nhanh, nếu như tiền vệ biên trong lúc nhất thời không thể quay về lời nói, đội tuyển Anh rất dễ dàng bị đánh xuyên đường biên, tạo thành mất bóng, cho nên Kim Tiger đem đội bóng biến thành 4-3-3. Để hai cái tiền vệ biên trực tiếp lùi lại, bất quá cho bọn hắn càng nhiều sức chạy không gian, để bọn hắn đem khống toàn bộ đường biên, tiến công ép tới trên, phòng thủ lui về, đội bóng công thủ càng thêm thăng bằng. Bất quá dạng này lời nói, đối hai tên hậu vệ biên thể năng yêu cầu càng lớn hơn rồi một chút. Đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger làm ra rồi một chút điều chỉnh. Hắn để Danny Rose thay thế rồi Ashley Young vị trí. Dù sao Hotspur hậu vệ càng tuổi trẻ, công thủ cũng càng thêm thăng bằng một chút. Hắn cùng Trippier tạo thành Hotspur hai cánh, trở thành rồi Kim Tiger tạm thời chọn lựa chủ lực hậu vệ biên tổ hợp. Mà ba tên giữa trận cầu thủ, Kim Tiger vậy có khuynh hướng lựa chọn công thủ thăng bằng. Thể năng trạng thái càng tốt cầu thủ, ở 4-3-3 trận hình bên trong, giữa trận đường biên phòng thủ là yếu hạng, cho nên cần muốn giữa trận cầu thủ phạm vi lớn sức chạy. Ở MU thời điểm, Kim Tiger có Kanté, Nainggolan cái này loại thể năng cùng ý chí lực đều nhất lưu cầu thủ. Mà ở đội tuyển Anh, Henderson chính là như vậy cầu thủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Henderson chính là hắn chủ lực tiền vệ phòng ngự. Mà phía trước trận tiến công cầu thủ lựa chọn trên, Kim Tiger vẫn còn cân nhắc. Ở ba tên tiên phong cầu thủ bên trong, Kane cùng Sterling là tuyệt đối thủ phát cầu thủ. Hai người bọn họ đều là nước Anh tiến công hạch tâm, tốc độ cùng linh mẫn nhất lưu. Mà cái khác cầu thủ lựa chọn, bất luận là sút gôn tinh chuẩn Erlai, còn là lừa bóng không sai Rashford, còn có phản kích tốc độ nhất lưu Vardy, đều là lựa chọn tốt. Cái này 4-3-3 biến trận đối với đội tuyển Anh tới nói, cơ hồ không cần muốn thích ứng, bởi vì ở gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong, bất luận là MU còn là Liverpool, còn có Man City, Hotspur, bao gồm Chelsea cùng Arsenal, Premier League Big 6 đội bóng cơ hồ đều đang sử dụng 4-3-3 trận hình. Chính là có đôi khi biến thành 4-4-2 hoặc là 4-5-1. Cái kia cũng đều là cá biệt vị trí biến hóa. Chỉnh thể còn là 4-3-3 chạm vị tiêu chuẩn. Cho nên Kim Tiger biến trận không có cho các cầu thủ mang đến không tiện. Ngược lại để bọn hắn tìm tới rồi ở câu lạc bộ đá bóng cảm giác quen thuộc cảm giác. Trừ rồi trận hình trên cải biến bên ngoài, Kim Tiger còn nặng điểm để các cầu thủ huấn luyện phản công nhanh. Làm Kim Tiger xách ra yêu cầu này thời điểm, các cầu thủ ở kết hợp 4-3-3 trận hình cải biến, bọn họ lập tức rõ ràng rồi Kim Tiger ý tứ. Hắn là chuẩn bị đem MU đấu Pháp trực tiếp rời đến quốc gia đội đến A. Ở này chi đội tuyển Anh bên trong, bất luận là Sterling, Vardy, còn là Erlai, Rashford, đội tuyển Anh cơ hồ có được đỉnh cấp khoái mã tiền đạo. Mà ở giữa sau trận cầu thủ bên trong, Trippier, Kai Walker chờ cầu thủ tốc độ cũng rất nhanh. Cứ như vậy, đội tuyển Anh chỉnh thể tốc độ là bọn họ ưu thế. Cái này loại đội bóng mới thích hợp nhất phản công nhanh đấu Pháp. Kim Tiger đem chính mình chiến thuật lý niệm nói cho các cầu thủ. Các cầu thủ cũng đối phản công nhanh không quen. Không nói đến MU cầu thủ sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Vardy ở Leicester City, Sterling ở Man City, còn có cái khác cầu thủ. Bọn họ ở câu lạc bộ thường xuyên mạo xưng làm phản kích khoái mã nhân vật. cho nên bọn họ đối Kim Tiger chiến thuật mới yêu cầu lĩnh ngộ trình độ rất cao. Thích ứng tính cực nhanh, nhìn thấy đội bóng nhanh chóng thích ứng chính mình mới điều chỉnh. Kim Tiger hết sức cao hứng, đây là đội tuyển Anh càng lúc càng giống chính mình đội tuyển Anh rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.